Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 43, xuất kích. Thường Hạ cõng một cái hình sợi dài cái dương, đi theo phía sau Tiếu Bạt Phó cùng Trương Tử Kiệt hai cái tay ếch quyền hành. Theo chậm rãi tiếp cận Nguyệt Bố, qua lại ký ức từ bên trong phủ bụi chậm rãi thức tỉnh. Lúc kia hắn mới hơn 20 tuổi. Mới vừa từ tốt nghiệp trường cảnh sát không lâu, bởi vì biểu hiện ưu tú, tại trải qua khảo nghiệm về sau, gia nhập nhưng là vẫn còn nửa ẩn tàng trạng thái ứng đối khoa. Phụ trách thủ vệ di tích, bọn hắn ngay lúc đó đội trưởng, chính là gây nên Nguyệt Bố động đất thủ phạm, Dư Quang Minh, đó là một cái thường thường trên mặt mang cười nam nhân. Đối với tất cả mọi người rất chiếu cố. Ngay lúc đó đội viên đều thân thiết xưng hô hắn là Dư đại ca. A hả a, người ưa thích thanh này trực đao sao? Dư Quang Minh lúc ấy chính lau sạch lấy trong tay trực đao. Từ cái kia đặc thù chất liệu, liền có thể nhìn ra đó là tài chi lực vật liệu chế tạo. Tại lúc ấy, khoa học kỹ thuật còn không có hiện tại phát đạt như vậy. Tài chi lực vật liệu ít đến thương cảm. Cho ngươi đi. Dư Quang Minh đem đao giao cho Thường Hạ trong tay nhẹ giọng nói ra. Có lỗi với A, Thường Hạ, A, ngay lúc đó Thường Hạ có chút không nghĩ ra. Vì cái gì giao cho hắn một cái tốt như vậy trường đao? Thế mà lại nói với hắn thật xin lỗi. Đến rồi, Thường Hạ đẩy kính mắt, ánh mắt sắc bén nhìn lấy trước mặt cái này bị xây thành di chỉ công viên địa phương. Sau đó trực tiếp hướng về bên trong đi đến. Này này, ba vị này tiên sinh các ngươi còn không có mua vé. Môn khẩu chỗ bán vé, một cái nam nhân ngăn cản ba cái chuẩn bị đi vào bên trong người. Hoàn toàn không sợ Thường Hạ cái kia thân đại biểu ứng đối khoa chế phục. Cho cười, Thường Hạ gương mặt lạnh lùng, mở mắt, hành động chỗ hành động. Sau đó không để ý tới người bán vé tiếp tục hướng phía trước đi. Người bán vé không buông tha nói ra. Ứng đối khoa làm sao rồi? Ứng đối khoa liền có thể không cho vé vào cửa à? Người có bản lĩnh đi dạo công viên. Người có bản lĩnh mua vé vào cửa. Chỉ là đợi đến người bán vé xoay người thời điểm. Liền thực sự giật nảy mình. Trên trăm cái tay mang theo súng ống ứng đối khoa hành động đội nhân viên. Đem di chỉ công viên toàn bộ vây quanh. Bất kỳ cái gì nhân viên công tác không nghị luận cái gì đều trước giam giữ lại nói. Thứ bảy vực ứng đối khoa lý khoa trưởng biết chuyện này thời điểm. Mới vừa uống tại mép trà đều trực tiếp phun tới. Liên quan tới Thường Hạ khóa vực chấp hành công vụ. Phía trên đã cho hắn phê văn. Đối với cái này cái đồng sự lý khoa trưởng là có hiểu biết nhất định. Làm việc thành thục, ổn trọng. Vô luận có cái gì đột phát sự kiện, hắn làm việc thủ đoạn, đều là lấy duy ổn làm chủ. Vì vậy đối với lần này khóa vực chấp pháp, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Thậm chí ngay tại trước đó, hắn còn đang suy nghĩ vì cái gì Thường Hạ còn chưa tới ứng đối khoa đến đi chương trình. Kết quả liền được đối phương dẫn đầu hành động đội đem di chỉ công viên vây quanh tin tức. Cái này Thường Hạ là 3 năm không minh nhất minh kinh nhân a. Lý khoa trưởng cũng không lo được. Cái gì? Vội vàng hô, nhanh lên chuẩn bị xe, tiến về địa chấn di chỉ công viên. Hắn đây là thành tâm không cho ta an tâm về hưu sao? La Bình đâu? Lý khoa trưởng ngồi lên xe liền. Vội vàng hỏi, là đội trưởng đã trải qua trước một bước đi đến. Thư ký của hắn kiêm lái xe. Trả lời như vậy nói, hy vọng không nên làm xảy ra chuyện lớn gì tình tới. Lý khoa trưởng lẩm bẩm nói ra, chỉ là tài xế của hắn cũng không cho rằng như vậy. Hắn híp mắt, trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng, tên phản đồ kia đột kích di chỉ công viên, rất có thể là phát hiện cái gì. Bọn hắn những năm này mặc dù nấp rất kỹ, nhưng là một khi lộ tẩy, phía trên tiến hành đại bài tra. Bọn hắn căn bản không tránh thoát, lấy những tên kia tính cách, dù là tìm không thấy chứng cứ, chỉ cần có thể rất lớn gây nên xác định bọn họ là nguyệt bố động đất người sống sót. Vậy liền sẽ đem hết thảy có khả năng hiểm nghi người bài trừ. Bọn hắn cũng không sợ hy sinh người, dù là hy sinh lại nhiều người vô tội, chỉ cần đạt thành mục đích của bọn hắn liền chẳng hề để ý. Thường hạ mục đích minh xác đi thẳng về phía trước, năm đó cái chỗ kia đã bị động đất hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây cũng là ứng đối khoa không có tiếp tục thủ vệ nơi này nguyên nhân. Nhưng là không nghĩ tới, lại có thể có người lại bắt đầu lại từ đầu năm đó thí nghiệm. Trong di tích đồ vật, đều bị chuyển tới đệ nhất vực. Trên lý luận không có những vật kia tồn tại, là không thể nào tiếp tục chuyện năm đó. Như vậy chỉ có năm đó còn có người sống xuống tới. Cũng thừa cơ lưu lại một ít gì đó. Thường hạ càng đi vào bên trong, khí thế của hắn trở nên càng phát sắc bén, để theo sau lưng Tiếu Bạt Phó Trương Tử Kiệt âm thầm kinh hãi. Bọn hắn còn vẫn cảm thấy Thường khoa trưởng chính là một cái ngồi phòng làm việc quan chỉ huy. Chỉ là hiện tại xem ra bọn họ nhận biết xuất hiện sai lầm. Đi qua không lâu sau đó, Thường hạ liền phát hiện, ở một bên thông đạo bên cạnh, có hai cái ăn mặc đồng phục an ninh người, đang không ngừng dùng đầu đụng chạm lấy bên cạnh đại thủ. Máu tươi đã trải qua chảy đầy đất, nhưng là hai người vẫn là quên được đau đớn. Không ngừng va chạm, trong miệng hư nhược nói một chút thỉnh cầu tha thứ lời nói. Vương Uyên, Thường hạ trong óc hiện lên Vương Uyên thân ảnh, sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Sau lưng chạy tới hành động đội viên đem hai người giam giữ. Tại tiến hành phán định về sau, hai người sẽ bị xoay đưa đến bệnh viện. Bất quá xem bọn hắn bây giờ bộ dáng, đoán chừng lại ở không lâu sau đó chuyển tới bệnh tâm thần khoa. Thường hạ tay nhấn ở trên hộp dài, hướng về cái hồ kia đi đến, nhìn lấy xa lạ kia mà quen thuộc tràng cảnh, cho dù là từng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy có chút hô hấp không thông sướng. Hắn nhậm chức ứng đối khoa thời điểm, chính là ở trong này nhậm chức, lúc kia nơi này còn không có cái hồ này, bất quá phía dưới đã có một cái di tích, bọn hắn cái kia ứng đối khoa nhiệm vụ chính là bảo vệ di tích. Hết thảy cũng đều là bởi vì trong di tích thạch bi gây ra đó. Nam nhân kia, chính là đứng ở nơi đó. Kinh khủng chấn động để chung quanh toàn bộ sụp đổ nứt ra. Trên mặt cũng không tiếp tục phục dĩ vãng cái kia nụ cười ôn hòa. Hắn giang hai cánh tay, phảng phất tại chúc mừng lấy cái gì, lại phảng phất đang đợi cái gì. Đối phương ngay lúc đó tài chi lực, so với tai vương còn mạnh hơn nhiều. Tài chi lực quanh quẩn tại bên cạnh hắn, bất kỳ cái gì đến gần sự vật đều sẽ trực tiếp hóa thành hư vô. Lúc đó Thường hạ mặc dù ưu tú, nhưng so với Dư Quang Minh, lực lượng của hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn như là đại ca một dạng chiếu cố ngươi, cũng như thế tín nhiệm lấy ngươi, vũ khí của hắn giao cho ngươi, bởi vậy ngươi mới có lấy cơ hội tiếp cận hắn, đâm ra một đao kia. Một thanh âm nhẹ giọng nói ra, giết chết hắn vĩ đại như vậy người, ngươi không cảm thấy áy náy sao? Đây là ta hối hận nhất một sự kiện. Thường hạ ánh mắt ảm đạm, bất kể như thế nào, bất kỳ người nào đều có thể oán trách người kia, duy chỉ có hắn không được. Đã như vậy, ngươi tại sao không đi chết? Ngươi một cái phản đồ. Cái thanh âm kia đột nhiên bén nhọn, trong lời nói phảng phất có được một loại lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào Thường hạ não hải, điều động hắn tất cả tâm tình tiêu cực. Mệt mỏi quá a, gánh vác lấy những vật kia, thực sự muốn quên đi tất cả a. Những tâm tình tiêu cực đó không ngừng đánh thẳng vào Thường hạ, để hắn không tự chủ được rút ra vui trong hộp cái thanh kia trực đao gác ở trên cổ của mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.